Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 866, Tình cảnh gian nan 2. Nếu không phải sợ có người âm thầm nói nhảm, nói hắn thấy chết mà không cứu, hắn thật đúng là không muốn quản Giang Nghị chết sống. Vì ngưng tụ lòng người dưới trướng, hắn một lần này đã đổ rất nhiều máu. Ta cảm tạ ân cứu mạng của Đô Đốc Đại Nhân, cái mạng này của Giang Nghị ta chính là của Đô Đốc Đại Nhân ngài. Sau khi nghe xong lời này, sắc mặt Lưu Uyên dịu đi một chút. Lưu Uyên nói với Phó tướng Giang Nghị đang rưng rưng ủy khuất, Giang Phó tướng, ngươi yên tâm, chúng ta cùng tuần phòng quân thù này xem như đã kết. Ta nhất định sẽ thay ngươi xả một cơn giận này. Phó tướng Giang Nghị thấy Đô Đốc Đại Nhân không chỉ lấy nhiều bạc như vậy cứu mình, còn bằng lòng ra mặt thay mình, trong lòng hắn tràn qua một dòng nước ấm, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Đô Đốc Đại Nhân, vẫn là ngài tốt với ta. Thanh âm Phó tướng Giang Nghị có chút nghẹn ngào. Lưu Uyên nói với Giang Nghị, ngươi cũng đừng khóc nữa, tốt xấu gì cũng là phó tướng Tả Kỵ quân ta, khóc sướt mướt, đừng để người ngoài chế giễu. Vâng, ta nghe ngài. Giang Nghị nức nở hai tiếng, lau nước mắt. Lưu Uyên sau khi an ủi Giang Nghị vài câu, nói với Giang Nghị, ngươi trở về tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, chuyện kế tiếp ngươi không cần phải quản, ta sẽ xử lý tốt. Người đâu, mau đưa Giang phó tướng trở về nghỉ ngơi, xem hắn bị người ta đánh, tuần phòng quân này cũng quá không phải con người rồi. Phó tướng Giang Nghị sau khi cảm ơn đối với Lưu Uyên, lúc này mới rời khỏi phủ Đô Đốc Tả Kỵ quân, về nhà mình ở ngõ cây liễu. Phó tướng Giang Nghị đi rồi, Lưu Uyên nghĩ đến Tả Kỵ quân của mình chịu thiệt một phen này, càng nghĩ trong lòng càng nghẹn khuất. Lần đầu tiên va chạm chính diện với tuần phòng quân, lấy Tả Kỵ quân bọn họ thất bại toàn diện kết thúc. Người bị đánh không nói, còn phải bồi thường bạc, đây là chuyện gì vậy? Gọi Khổng Tham quân cùng Lão Tam tới cho ta. Lưu Uyên ở sau khi suy tư một phen, phân phó người mang Tham quân Khổng Thiệu Nghi cùng Tam đệ Lưu Đỉnh gọi đến trong phủ đô đốc của mình. Khổng Tham quân, một lần này Tả Kỵ quân chúng ta mất mặt, chịu thiệt, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lưu Uyên đối với Tham tướng Khổng Thiệu Nghi là tương đối tín nhiệm cùng nể trọng, cho nên cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp trưng cầu ý kiến của hắn. Tham quân Khổng Thiệu Nghi sau khi trầm ngâm, nói, Đô Đốc Đại Nhân, ta có một câu không biết có nên nói hay không? Có lời gì cứ nói đừng ngại, đừng có dông dài. Lưu Uyên có chút không kiên nhẫn khoát tay. Hắn không thích nhất chính là tư thái nói chuyện giấu giếm ngập ngừng của văn nhân. Khổng Thiệu Nghi sắc mặt ngưng trọng nói, một lần này Tả Kỵ quân chúng ta va chạm với tuần phòng quân một lần, chịu thiệt, ta cảm thấy căn nguyên vẫn là bởi vì chúng ta không có nội tình tự tin. Tả Kỵ quân chúng ta ở trong một trận chiến Lâm Xuyên nguyên khí tổn thương nặng nề, bây giờ lại phân tán đóng quân ở các nơi của Trần Châu. Khổng Thiệu Nghi nói, Kiến An thành trừ một doanh 3.000 nhân mã thủ thành, cũng chỉ có vệ đội của phủ đô đốc. Một chút binh mã như vậy, cho dù thật sự đánh với tuần phòng quân, vậy cũng chỉ có nước bị thua. Cho nên Trương Đại Lang liền không sợ hãi, hắn biết rõ chúng ta không dám đánh với hắn, cho nên hắn mới ra sức ức hiếp chúng ta. Hắn đánh chúng ta còn không dám đánh trả, bởi vì đánh không lại người ta, đến lúc đó càng chịu thiệt. Đô đốc Lưu Uyên gật gật đầu, hắn đồng ý với ý kiến của tham quân Khổng Thiệu Nghi. Nếu chúng ta có 3-4 vạn binh mã bày ra ở đó, Trương Đại Lang hắn còn dám kiêu ngạo như vậy sao? Khẳng định không thể nha, nếu chọc chúng ta nổi nóng, trực tiếp xuất binh diệt bọn hắn, đến lúc đó lại chụp cho một cái mũ phạm thượng làm loạn, Lưu Đỉnh phụ họa mở miệng. Chính là thế. Bây giờ Trương Đại Lang dám đối nghịch với chúng ta, căn nguyên xét đến cùng là chúng ta bây giờ thực lực yếu, nếu chúng ta thực lực mạnh, vậy hắn khẳng định không dám nhằm vào chúng ta. Tiết độ phủ không dám trực tiếp xuất binh động vào chúng ta, đó là cố kỵ các gia tộc lớn, lo lắng dẫn tới bắn ngược, các gia tộc lớn liên hợp lại phản hắn. Nhưng Trương Đại Lang thì khác, hắn bây giờ đóng giữ ở Trần Châu chúng ta, hắn mâu thuẫn với chúng ta, tiết độ phủ ở một bên can ngăn, vậy chúng ta sớm hay muộn sẽ bị bọn hắn tiêu hao chết. Tham quân Khổng Thiệu Nghi dừng một chút, nói, cho nên, chúng ta bây giờ không thể trắng trợn đối nghịch với Trương Đại Lang. Trắng trợn chơi với hắn, hắn trực tiếp kéo quân đội ra, chúng ta cũng không dám đánh nha. Vậy ý của ngươi là? Chúng ta ở Trần Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, mọi thứ trên địa phương đều là người của chúng ta. Khổng Thiệu Nghi nói, chúng ta có thể phát động người trên địa phương, đi vây chặn, tiêu hao tuần phòng quân, phân tán tinh lực của bọn hắn, làm bọn hắn không rảnh để ý cái khác. Bản thân chúng ta thì sao, nhanh chóng chiêu binh mãi mã, khôi phục thực lực. Chỉ cần Tả Kỵ quân chúng ta khôi phục thực lực, đừng nói vẻn vẹn một tên Trương Đại Lang, cho dù đến thêm hai tên Trương Đại Lang, đều thu thập hết. Lưu Uyên thở dài nói, ta đã gửi thư cho Tiết Độ Phủ bên kia, yêu cầu phân phối binh khí, giáp trụ, cung nỏ cùng lương thực tiền bạc, Tả Kỵ quân ta một lần nữa chiêu binh mãi mã, khôi phục cơ cấu, nhưng Tiết Độ Phủ bây giờ chậm chạp chưa có động tĩnh. Cũng không biết Tiết Độ Phủ bên kia bây giờ có ý tứ gì. Tham quân Khổng Thiệu Nghi nói, Tiết Độ Phủ ước gì Tả Kỵ quân chúng ta càng yếu càng tốt, thỉnh cầu Tiết Độ Phủ bây giờ phân phối giáp trụ cung nỏ lương thực tiền bạc cho chúng ta, nhắm chừng bọn họ sẽ tìm cớ kéo dài. Ta cảm thấy, chúng ta cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Dùng lương thực tiền bạc của chính chúng ta chiêu binh mãi mã, Lưu Uyên hỏi. Khổng Thiệu Nghi gật gật đầu, bây giờ Tiết Độ Phủ chậm chạp không phân phối lương thực tiền bạc giáp trụ cùng cung nỏ, chúng ta chung quy không thể chờ xem mãi. Nhưng thời gian không đợi người. Tả Kỵ quân chúng ta nếu không khôi phục thực lực, chúng ta ngủ cũng không ngon. Lưu Uyên có chút khó khăn, hắn hơi do dự nói, Lưu gia ta tuy tài đại khí thô, nhưng muốn nuôi sống 2-3 vạn binh mã, vẫn có chút cố sức. Sản nghiệp của Lưu gia trải rộng các nơi, còn có làm ăn muối tư, nhìn như tài đại khí thô, trên thực tế cũng không phải vinh quang như nhìn từ mặt ngoài. Nhưng các ích lợi này không hoàn toàn nhét vào trong túi Lưu gia bọn họ, còn phải chia lãi cho gia tộc phụ thuộc, bang phái, tiêu cục các phương diện đều phải cho, bằng không không có cách nào duy trì. Muốn bọn họ nuôi sống một mũi binh mã hơn vạn người đã là cực hạn của bọn họ, 2-3 vạn người bọn họ thật sự không có cái năng lực đó. Bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tham quân Khổng Thiệu Nghi nói với Lưu Uyên, nếu không nhanh chóng khôi phục thực lực, không chỉ ở Tiết Độ Phủ bên kia nói chuyện không tự tin, các phương diện làm ăn, nhắm chừng cũng không bảo vệ được. Lúc trước Lưu gia nhúng tay rất nhiều việc làm ăn, trong đó có làm ăn muối tư lãi kết xù, thứ này khiến rất nhiều người đỏ mắt. Chỉ là người ta ngại Tả Kỵ quân đứng sau lưng Lưu gia bọn họ, cho nên không dám tranh với bọn họ. Bây giờ Tả Kỵ quân bọn họ không được rồi, quyền thế của Lưu gia cũng chịu ảnh hưởng, cái này sẽ dẫn tới một chuỗi phản ứng dây chuyền. Những người đó trước kia không dám tranh, nhắm chừng sẽ rục rịch. Các gia tộc phụ thuộc trước kia nghe lệnh bọn họ, nếu ích lợi không phân phối tốt, người ta nói không chừng sẽ không nghe lời Lưu gia bọn họ nữa. Đương nhiên, nội bộ gia tộc cũng sẽ gặp phải lực cản. Được rồi, chuyện này ta cân nhắc một chút. Lưu Uyên rất rõ, muốn mang rất nhiều lợi nhuận của gia tộc lấy ra chiêu binh mãi mã, nội bộ gia tộc nhắm chừng thanh âm phản đối không nhỏ. Những người đó nội bộ gia tộc trước kia mỗi tháng có thể được chia 1 vạn lượng bạc, về sau chỉ có thể chia 1.000 lượng, vậy khẳng định sẽ không đồng ý. Nhưng không trấn an tốt người bên trong gia tộc bọn họ bằng mặt không bằng lòng, không ủng hộ mà nói, cũng là một phiền toái. Cho nên chuyện này phải thương lượng, giải nghĩa cho bọn họ quan hệ lợi hại trong đó. Hắn còn phải dựa vào gia tộc những người này chống đỡ cục diện, phụ trách vận hành thao tác các hạng làm ăn kiếm bạc cho hắn. Nếu nội bộ bên mình cũng ý kiến không đồng nhất, vậy Lưu gia bọn họ chỉ sợ thật sự đi đến điểm cuối rồi. Nghĩ tới tình cảnh gian nan bây giờ, Lưu Uyên liền cảm giác to đầu. Ngoài Kiến An Thành, binh doanh tuần phòng quân. Mười mấy người bọn Lâm Hiền, Vương Lăng Vân trải qua dịch dung mặc áo giáp tuần phòng quân, ở dưới tham quân Trương Võ dẫn dắt, đã đến bên ngoài binh doanh. Nhìn binh doanh tuần phòng quân chiến hào sâu thẳm, hàng rào tường ngăn che kín mũi nhọn, còn có binh sĩ tuần phòng quân uy phong lẫm liệt kia, bọn Lâm Hiền mở rộng tầm mắt. Đại Hổ huynh đệ, cái chân này của ta sao có chút như nhũn ra vậy? Tiễn Phú Quý nhìn nỏ Bát Giác Ngư bố trí ở trên tường ngăn, mũi tên nỏ tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo kia khiến trong lòng hắn chột dạ từng phen. Lão Tiền, xem ngươi cái tiền đồ này. Lương Đại Hổ cười mắng, các ngươi xem như về nhà của mình, sợ cái rắm à. Lão tử là tặc. Đây chính là đại doanh của tuần phòng quân, ta có thể không sợ sao, Tiễn Phú Quý rụt cổ nói, ta lo lắng đi thẳng vào, nằm ngang đi ra. Bọn họ là Đông Nam Nghĩa Quân, là sơn tặc Đông Nam Tiết Độ Phủ điểm danh muốn chinh phạt. Bây giờ bọn họ sắp vào chính là binh doanh tuần phòng quân hẳn hoi. nhìn binh doanh đề phòng nghiêm ngặt, làm trong lòng bọn họ đám người này vẫn có chút sợ sệt. Các vị không phải sợ. Trương Võ quay đầu nói với bọn họ, nơi này là đại doanh tuần phòng quân chúng ta, không có quân lệnh của phó tướng đại nhân, không ai dám động vào các ngươi. Trương Võ gọi bọn họ, đi, chúng ta vào đi, phó tướng đại nhân nói không chừng chờ đã lâu rồi. Được. Lâm Hiền gật gật đầu. Tuy Trương Võ nói như vậy, nhưng bọn họ vẫn như cũ cảm giác binh doanh tuần phòng quân này tựa như đầm rồng hang hổ, làm trong lòng bọn họ khẩn trương không thôi, thật sự là không thả lỏng nổi. Trương Võ là tham quân của tuần phòng quân, có hắn dẫn đường, cho nên đoàn người Lâm Hiền chưa bị dò hỏi cùng làm khó, thoải mái tiến vào binh doanh của tuần phòng quân. Bây giờ đóng quân ở trong một tòa binh doanh này có 8.000 tướng sĩ tuần phòng quân, còn có 2.000 dân phu trẻ khỏe. Bên trong binh doanh sạch sẽ, từng đội binh sĩ tuần phòng quân mặc áo giáp, cầm binh khí canh gác tuần tra, trong không khí tràn ngập một luồng sát khí lạnh lẽo. Đám người Lâm Hiền, Vương Lăng Vân, Bàn Bưu, Tiễn Phú Quý hết ngó đông tới nhìn tây, tràn ngập tò mò với mọi thứ. Những binh sĩ này đều là của đại soái chúng ta. Nhìn từng binh sĩ tuần phòng quân tháo vát kia, trong lòng Bàn Bưu chấn động không thôi. Nhớ ngày đó lúc hắn lần đầu tiên gặp Trương Vân Xuyên, Trương Vân Xuyên vẫn là một phạm nhân bởi vì giết huyện úy mà trốn đông trốn tây. Nhưng lúc này mới bao lâu thời gian, người ta đã có được một mũi quân đội mạnh như vậy, quả thực làm người ta khó có thể tin. Trương Võ cười giải thích, bây giờ binh mã nơi này đều thuộc về phó tướng đại nhân thống lĩnh, phó tướng đại nhân bảo bọn họ hướng đông, bọn họ không dám đi hướng tây. Hơn nữa đây chỉ là binh mã chúng ta từ Lâm Xuyên bên kia mang tới. Tiết Độ Phủ bên kia ý tứ là, muốn chúng ta lấy những binh mã này làm nòng cốt, mở rộng một ít binh mã, nhắm chừng đến lúc đó ít nhất 2 vạn người. Ôi má ơi, 2 vạn người. Tiền Phú Quý kinh ngạc than thở nói, đại soái của chúng ta bây giờ ghê gớm nha. Lúc trước đại soái đột nhiên bị tuần phòng quân cưỡng ép bắt đi tòng quân, bọn họ lúc ấy còn muốn nghĩ cách cứu viện. Nhưng đại soái quyết định tương kế tự kế cắm vào bên trong tuần phòng quân, bọn họ những người này là không đồng ý, cảm thấy phiêu lưu quá lớn. Bây giờ sự thật chứng minh, vẫn là đại soái nhìn xa trông rộng. Đại soái hôm nay ở trong tuần phòng quân đã lăn lộn thành phó tướng, qua 2 năm nữa, nói không chừng cũng có thể lăn lộn làm đại đô đốc đó. Cái này mạnh hơn nhiều so với làm sơn tặc, màn trời chiếu đất, trốn đông trốn tây. Ánh mắt Vương Lăng Vân nhìn các tướng sĩ tuần phòng quân mặc áo giáp, cầm binh khí này, trong lòng hắn cũng chấn động lại hưng phấn. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn được mời tiến vào quân đội đại soái thống lĩnh. Bây giờ nhìn thấy một mũi binh mã mạnh mẽ như vậy đều thuộc về đại soái của bọn họ thống lĩnh, hắn đối với tương lai là tràn ngập khát khao. Đại soái nhà mình trí dũng song toàn, mình xem ra là không theo lầm người, ở trong sự kinh ngạc than thở của đoàn người Lâm Hiền, bọn họ bị dẫn vào một chỗ đại trướng rộng mở sáng ngời. Lâm đại ca, Vương đại ca, các ngươi ở nơi này nghỉ ngơi trước một chút. Trương Võ sau khi bảo bọn họ ngồi xuống, lại nhiệt tình bảo người đưa tới nước trà, lúc này mới nói, ta bây giờ đi thông bẩm đại soái. Bọn Lâm Hiền, Vương Lăng Vân ngồi ở trong quân trướng, không còn sự khẩn trương vừa rồi, ngược lại tràn ngập tò mò đối với mọi thứ nơi này. Đội ngũ của chúng ta so sánh với quân đội của đại soái, quả thực chính là ăn xin không thể lên được mặt bàn nha. Đúng vậy, trong binh doanh này mới gọi là quân đội, chúng ta nơi đó tính là cái gì chứ? Nhiều lắm xem như một đám giặc cỏ. Lúc trước đại soái cái gì cũng không có, còn là bị bắt tiến vào tòng quân, sao nhanh như vậy có được một mũi quân đội mạnh như vậy chứ? Sớm biết tòng quân tốt như vậy, ta còn làm sơn tặc cái gì chứ, ta cũng làm tuần phòng quân là được rồi. Bọn họ ngươi một lời ta một câu bàn luận, trong lòng tràn đầy hâm mộ đối với tuần phòng quân, hâm mộ đối với đại soái của mình. Đông Nam nghĩa quân bọn họ bây giờ đã danh tiếng rất vang dội, rất nhiều sơn tặc giặc cỏ không lăn lộn được nữa đều ùn ùn nhập bọn. Thời gian ngắn ngủn, binh lực của Đông Nam nghĩa quân bọn họ hôm nay đã đột phá 5.000. Bọn họ đang muốn tới tranh công với đại soái đây. Bây giờ tiến vào tuần phòng quân nhìn, nhất thời bọn họ bị đả kích thương tích đầy mình. Bọn họ hơn 5.000 người đó tốt xấu lẫn lộn không nói, trang bị đều là sơ sát, rất nhiều đều là sơn tặc chưa trải qua thao luyện mới nhập bọn. So sánh với tuần phòng quân, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Trước kia bọn họ còn nghĩ đại soái ở tuần phòng quân không lăn lộn được nữa, còn phải trở về. Hôm nay vừa thấy, đó là chuyện không có khả năng. Bọn họ ở cùng lúc hâm mộ đại soái nhà mình ở tuần phòng quân lăn lộn không tệ, trong lòng vẫn có chút mất mát. Hôm nay đại soái có binh mã của mình, có tài tướng đắc lực mới của mình, vậy bọn họ những huynh đệ ngày xưa này địa vị tự nhiên phải giảm xuống không ít. Cũng không biết bọn họ hôm nay ở trong lòng đại soái rốt cuộc có phân lượng như thế nào. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, bọn Lâm Hiền dừng nói chuyện với nhau, đều đứng dậy. Đại Hùng đang ở trên giáo trường thao luyện binh mã đầu đầy mồ hôi xuất hiện ở trong quân trướng. Nhị ca, tam ca, Vương huynh đệ, lão Tiền. Nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, Đại Hùng nhếch miệng cười chào hỏi với bọn họ. Tứ đệ. Lâm Hiền nhìn Đại Hùng bây giờ cả người lộ ra vài phần uy nghiêm, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đi lên ôm chặt Đại Hùng một cái. Ai u, thật náo nhiệt nha. Trương Vân Xuyên lúc này cũng vén vải mành đi vào lều trại. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Trương Vân Xuyên. Đại ca. Bái kiến đại soái. Mọi người ùn ùn ôm nhau, nét vui sướng tràn hết ra vẻ mặt giọng nói. Bọn họ ở Tứ Thủy huyện từ biệt, tuy thời gian không dài, nhưng cảnh ngộ mỗi người lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trương Vân Xuyên đã nhảy vọt lên phó tướng tuần phòng quân, trở thành nhân vật số 2 trước mắt của tuần phòng quân. Đội ngũ của bọn Vương Lăng Vân cũng từ chỉ 3.000 người, phát triển đến hơn 5.000 người, hơn nữa thanh thế càng ngày càng lớn, nghiễm nhiên trở thành một nhóm nghĩa quân lớn nhất của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Ngồi, các huynh đệ đều ngồi, đều đừng đứng. Trương Vân Xuyên đánh tiếng với bọn họ. Đến nơi này cứ coi như trở về trong nhà mình, đừng gò bó. Ánh mắt Trương Vân Xuyên lần lượt lướt qua trên thân các huynh đệ lâu năm này, nhìn khuôn mặt quen thuộc đó của bọn họ, trong lòng hắn rất vui vẻ. Lúc trước mình dẫn theo muội muội Đại Hùng lên Cửu Phong Sơn, có thể nói là tứ cố vô thân. Nếu không cùng mấy vị này kết làm huynh đệ khác họ, có bọn họ ủng hộ, vậy hắn ở Cửu Phong Sơn cũng sẽ không dễ dàng như vậy leo lên. Nghĩ đến cảnh tượng bọn họ ở Cửu Phong Sơn ôm đoàn cầu sinh tồn, trong lòng hắn cảm khái không thôi. Lúc ấy bọn họ cũng không có tình nghĩa gì, chỉ là đều lo lắng bị sơn tặc cũ của Cửu Phong Sơn ức hiếp, cho nên ít lợi thúc đẩy bọn họ ôm đoàn mà thôi. Trương Vân Xuyên hắn lúc ấy cũng không quá coi trọng kết bái, chỉ là không ngờ, mấy huynh đệ này vẫn là rất giảng nghĩa khí. Ở thời điểm gian nan nhất bọn họ đều không rời đi, ngược lại gắt gao tùy tùng hắn, không để ý sinh tử xung phong hãm trận. Đặc biệt mình ở sau khi tiến vào tuần phòng quân phát triển, mấy người bọn Lâm Hiền cũng không nhân cơ hội cướp lấy quyền lớn của đội ngũ, ngược lại lấy mình đứng đầu, nghe theo hiệu lệnh của mình. Cảm thấy so với rất nhiều người nói không giữ lời, hành vi của mấy huynh đệ khác họ này thực sự khiến hắn rất cảm động, cho hắn biết cái gì gọi là thật sự giảng nghĩa khí. Trong lều trại, một đám người ôm nhau chào hỏi, trên mặt là sự hưng phấn khó có thể che giấu được. Thời buổi này rất nhiều người một khi tách ra, vậy không chừng sẽ âm dương cách biệt. Bọn họ các huynh đệ này hôm nay lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ, điều này làm bọn họ có cảm giác như giấc mộng. Tâm tình Trương Vân Xuyên tự nhiên cũng cảm khái vạn phần. Hắn sau khi bảo mọi người ngồi xuống, nhiệt tình nói chuyện với mọi người, tìm hiểu tình hình gần đây của nhau. Phó tướng đại nhân, đồ ăn đều đã đưa lên bàn, có thể dùng bữa rồi. Đô úy Tống Điền xốc lên vải mành đi vào quân trướng, bẩm báo đồ ăn đã chuẩn bị thỏa đáng. Trương Vân Xuyên đứng lên hô, các vị huynh đệ, đồ ăn đều chuẩn bị xong rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, hôm nay nhất định phải uống mấy chén. Đi, chúng ta đi ăn cơm trước. Ở dưới Trương Vân Xuyên kêu gọi, bọn họ dời bước đến lều trại bên cạnh. Trong lều trại đã bày hai bàn lớn rượu và thức ăn, móng giò ong tương, cá chua ngọt, nộm gà ta. Thức ăn chua ngọt đẫm dầu ướt chừng có 23 loại. Ôi má ơi, nhiều đồ ăn như vậy, các lão gia tài chủ kia sợ là cũng không được ăn ngon như vậy. Chúng ta hôm nay xem như có lộc ăn rồi. Tiễn phú quý nhìn thấy rượu ngon và thức ăn đầy bàn kia, nhìn không được trực tiếp nuốt nước miếng. Đông Nam nghĩa quân bọn họ tuy thanh thế lớn, nhưng mà tình cảnh sinh tồn lại không tốt. Không chỉ có quan binh của Đông Nam Tiết Độ Phủ chinh phạt bọn họ, còn có đồng nghiệp cạnh tranh, còn có một ít võ trang hào tộc địa phương đánh lén. Đặc biệt bây giờ bọn họ không có một chỗ đứng tương đối củng cố. Bọn họ đại đa số thời điểm đều là màn trời chiếu đất, có đôi khi lo lắng gặp người khác tập kích, nửa đêm còn phải đổi mấy chỗ để ngủ. Bọn họ các đầu mục này vẫn luôn đi theo đội ngũ, tự nhiên không dám tiến vào tiệm ăn dưới các thành trấn kia, lo lắng mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lão Tiền, xem ngươi nói lời này. Lương Đại Hổ cười nói, đại soái của chúng ta bây giờ thân phận gì chứ? Hắn bây giờ chính là phó tướng đại nhân của Tuần Phòng Quân, ở trong Tuần Phòng Quân, trừ đại đô đốc Lê Tử Quân kia, phải tính đại soái của chúng ta chức quan lớn nhất. Các tài chủ lão gia kia có thể so với đại soái của chúng ta sao? Đúng đúng đúng, xem cái mồm thối này của ta đáng đánh. Tiễn Phú Quý giả ý tát miệng mình một cái, nói, đại soái ngài đừng tức giận, ở trong mắt ta, các tài chủ lão gia kia xách giày cho ngài cũng không xứng. Trương Vân Xuyên kéo lấy một cái ghế, ấn Tiễn Phú Quý ngồi xuống, hắn cười nói, các ngươi đây là hiểu lầm ta rồi. Hôm nay nếu không chiêu đãi các ngươi, ta nhắm chừng vẫn là cùng nhau ăn bếp nấu chung với bên ngoài. Trương Vân Xuyên gọi mọi người ngồi xuống, nói, các ngươi từ Lâm Xuyên Phủ đến Ninh Dương Phủ, lại từ Ninh Dương Phủ đến Trần Châu, có thể nói là chuyển chiến khắp nơi, màn trời chiếu đất, rất vất vả. Ta kẻ làm đại soái này có lỗi với các ngươi, cho nên hôm nay mọi người thoải mái ăn, rượu và thức ăn bao đủ. Hay! Lời của Trương Vân Xuyên làm bọn họ bộc phát ra một tràng âm thanh ủng hộ, trong lòng cũng tràn đầy cảm động. Đại soái nhà mình vẫn hiểu cho nỗi vất vả của bọn họ, bằng không cũng sẽ không chuẩn bị rượu và thức ăn tốt như vậy chiêu đãi bọn họ. Một lần này Trương Vân Xuyên mở tiệc chiêu đãi Lâm Hiền, Vương Lăng Vân, Bàn Bưu bọn họ các huynh đệ ngày xưa, đám người Tuần Phòng Quân giáo úy Trịnh Trung, Từ Kính, Đại Hùng, Tào Thuận cùng với Trương Võ tiếp khách. Bọn Trịnh Trung, Từ Kính sớm đã biết thân phận chân thật của Trương Vân Xuyên. Bọn họ hoặc xuất thân lưu dân, không để ý là quan hay tặc, càng để ý lợi ích của mình hơn. Còn có chính là bây giờ đã hoàn toàn cột vào cùng một chỗ, cho nên chỉ có thể đi theo một con đường đi đến cuối. Vì thế, đối với thân phận đại soái Đông Nam Nghĩa Quân này của Trương Vân Xuyên, bọn họ chẳng những không phản cảm, ngược lại là trong lòng rất phấn khởi. Bởi vì thế lực phó tướng đại nhân nhà mình vượt xa xa bọn họ tưởng tượng. Hơn nữa phó tướng đại nhân nhà mình giả tâm bừng bừng, cũng không cực hạn ở thân phận cùng địa vị hôm nay. Thường xuyên ở quân võ học đường giảng bài, giảng cho bọn họ một số chuyện đất đai biên giới, điều này làm bọn họ đối với tương lai là tràn ngập khát khao. Các vị huynh đệ, vì chúc mừng chúng ta gặp nhau, chúng ta cùng nhau cạn một chén rượu này trước. Một lần này Trương Vân Xuyên vì chiêu đãi bọn Lâm Hiền, tâm tình hắn rất tốt, ngoại lệ uống rượu ở trong binh doanh. Cạn. Kính đại soái. Kính phó tướng đại nhân. Người của hai bàn lớn đều ùng ùng nâng chén đứng lên, cảm xúc phấn khởi. Chúng ta bây giờ ai cũng có thân phận, có địa vị, huynh đệ dưới trướng có cả đám đông, coi như lăn lộn giống người, làm rạng rỡ tổ tông rồi. Tất cả cái này đều không tách rời đại soái của chúng ta. Nếu không có đại soái của chúng ta những người này, nói không chừng bây giờ vẫn là ăn mày xin cơm. Sau khi cùng nhau uống vài chén rượu, ăn chút đồ ăn, Tiễn Phú Quý giơ chén rượu đứng lên, chủ động hướng Trương Vân Xuyên kính rượu. Đại soái, Tiễn Phú Quý ta kính ngài một chén. Cảm tạ ơn tri ngộ của ngài. Hôm nay bọn họ gặp nhau, lại quen biết Từ Kính, Trịnh Trung các huynh đệ mới, tiền đồ bọn họ một mảng tốt đẹp, tâm tình Tiễn Phú Quý cũng tương đối phấn khởi. Nhớ năm đó mình ở Quan Châu cũng chỉ là một gã tiểu nhị tầng dưới chót xã hội, nhưng bây giờ cũng tính là một nhân vật rồi. Làm rạng rỡ tổ tông cái rắm. Xem ngươi chút tiền đồ này. Trương Vân Xuyên bưng chén rượu đứng lên cười mắng, ngươi bây giờ cao nhất tính là một tên đầu lĩnh sơn tặc, còn làm rạng rỡ tổ tông cơ, cha ngươi nếu dưới suối vàng biết, sợ là phải bị chọc giận sống lại. Ha ha ha. Huynh đệ chung quanh đều bộc phát ra một tràng tiếng cười vang. Đại soái nói rất đúng, bây giờ mới đến chỗ nào chứ? Chờ về sau chúng ta mang toàn bộ thiên hạ đều đánh hạ, phong hầu bái tướng, khi đó mới tính là làm rạng rỡ tổ tông, Lâm Hiền phụ họa theo. Lời này vừa ra, mọi người đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ những người này nếu thật sự có thể đánh hạ thiên hạ, đó là quan cảnh thế nào chứ, nghĩ thôi cũng khiến người ta kích động, hề hề. Tiền Phú Quý gãi gãi đầu, nói, tuy bây giờ không tính là làm rạng rỡ tổ tông, nhưng chúng ta không cần như ngày xưa trải qua cuộc sống lo lắng đề phòng như vậy nữa, trong lòng ta vẫn rất cảm kích đại soái. Trương Vân Xuyên cụng chén rượu với Tiền Phú Quý, ngẩng cổ uống một hơi cạn sạch. Hắn ra hiệu Tiền Phú Quý ngồi. Ánh mắt hắn nhìn mọi người một lần, nói, thật ra, ta cảm thấy lão Lâm nói không sai. Chúng ta bây giờ tuy so với ngày xưa cuộc sống đã tốt hơn rất nhiều, dưới trướng đều có cả đống người đi theo, các ngươi cũng không cần vì ăn uống phát sầu nữa. Nhưng chúng ta không lo ăn uống, huynh đệ dưới trướng rất nhiều người cuộc sống vẫn căng thẳng, gia quyến bọn họ một ngày chỉ có thể ăn hai bữa cơm, miễn cưỡng qua ngày. Còn chưa tính là có cuộc sống tốt. Trương Vân Xuyên nói với bọn họ, chúng ta nếu an vui hưởng lạc, không có chí tiến thủ, không thể mang tới cho huynh đệ dưới trướng cuộc sống tốt hơn, vậy các huynh đệ sẽ không theo chúng ta nữa. Vậy thì đi theo người khác. Chúng ta nếu không có huynh đệ tùy tùng, vậy chúng ta mấy người này cũng không làm nên trò trống gì. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, cho nên, chúng ta không thể an vui ở hiện trạng, ta cần huynh đệ đồng lòng, đánh ngã đám tham quan ô lại ngồi không ăn bám kia, lật đổ đám tài chủ phú hộ áp bức bóc lột chúng ta. Không chỉ để bản thân chúng ta có cuộc sống tốt, cũng để huynh đệ đi theo chúng ta có cuộc sống tốt. Để dân chúng cả thiên hạ đều có cuộc sống tốt, mọi người nói có được không? Được. Lời của Trương Vân Xuyên lại thắng được mọi người hoan hô ủng hộ. Vương Lăng Vân ngồi ở bên cạnh Trương Vân Xuyên cũng khẽ gật đầu, đối với đại soái nhà mình lại có nhận thức mới. Hắn vốn cho rằng đại soái nhà mình đã làm phó tướng tuần phòng quân, đã có thân phận cùng địa vị, có thể sẽ không giống ngày xưa nữa. Nhưng hôm nay xem ra, hắn nghĩ nhiều rồi. Đại soái nhà mình cũng chưa bị địa vị cùng phú quý tạm thời che mất đôi mắt, ngược lại đối với tương lai có quy hoạch rõ ràng, đối với tình cảnh bản thân có nhận thức rõ ràng. Nhìn thấy đại soái của mình như thế, Vương Lăng Vân cũng đã yên tâm. Trương Vân Xuyên cùng các huynh đệ ngày xưa đã lâu không gặp, hai bên ở trên tiệc chén chú chén anh, uống rất tận hứng. Chỉ là bây giờ tuần phòng quân bọn họ mới tới Trần Châu, lại có Tả Kỵ quân cùng các thế lực ở một bên như hổ rình mồi, Trương Vân Xuyên cũng không dám uống rượu. Đám người giáo úy Tào Thuận, Từ Kính Càng ở sau khi ngồi tiếp một lát, liền ra ngoài trực ban cảnh giới. Tiệc rượu kéo dài hơn hai canh giờ mới tuyên bố chấm dứt, ở dưới hơi men kích thích, cảm tình của các huynh đệ lại thân cận thêm vài phần. Trương Vân Xuyên dàn xếp bọn Lâm Hiền ở lại trong binh doanh tuần phòng quân của mình. Hôm sau, sau khi ăn xong bữa sáng, Trương Vân Xuyên gọi riêng Vương Lăng Vân, Lâm Hiền hai người này vào trung quân đại trướng của mình. Các ngươi đêm qua ngủ như thế nào? Trương Vân Xuyên sau khi bảo bọn họ ngồi xuống, lại tự mình cầm ấm trà rót nước trà cho bọn họ. Đại ca, ta đã lâu rồi chưa từng ngủ say như vậy, ngủ một giấc này tỉnh lại, trời cũng sáng rồi. Lâm Hiền day day cái đầu còn có chút choáng của mình, nói, ở Đông Nam nghĩa quân chúng ta, mọi lúc phải đề phòng người ta đánh lén, cho nên chưa bao giờ dám ngủ ngáy khò khò như vậy. Lão Lâm, các ngươi vất vả ta là ghi nhớ trong lòng. Trương Vân Xuyên trấn an Lâm Hiền, nói, đợi về sau thế lực chúng ta mạnh lên rồi, liền không cần lo lắng đề phòng như bây giờ nữa. Đại ca nói đi đâu vậy, cuộc sống như vậy ta cũng sống quen rồi, không có gì vất vả với không vất vả. Lâm Hiền khoát tay nói, chỉ là trong lòng ta, mỗi ngày đều hồi hộp, sợ ngày nào đó đội ngũ bị đánh sập, bị đánh tan, đến lúc đó không có cách nào ăn nói với ngươi. Đây mới là nguyên nhân ta ăn không ngon ngủ không yên. Bây giờ tốt rồi. Lâm Hiền vẻ mặt thoải mái nói, bây giờ chúng ta đều ở Trần Châu, có đại ca ngươi, trong lòng ta lập tức kiên định. Trương Vân Xuyên từ sau khi trà trộn vào tuần phòng quân, việc của Đông Nam nghĩa quân đại đa số đều là bọn Lâm Hiền đang quản. Tuy Trương Vân Xuyên âm thầm trợ giúp bọn họ một ít lương thực tiền bạc, nhưng một mũi đội ngũ như vậy, ăn uống ỉa đái tất cả đều cần Lâm Hiền lo liệu, hắn không dám có chút nào lơi lỏng. Lâm Hiền sợ mình không làm tốt dẫn tới đội ngũ xảy ra vấn đề, đến lúc đó không có mặt mũi nào gặp đại ca. Lâm Hiền vốn chỉ là một tiểu nhân vật tầng dưới chót xã hội mà thôi, đột nhiên để hắn dẫn theo một mũi đội ngũ như vậy chuyển chiến khắp nơi. Cho dù có đám người Vương Lăng Vân, Bàn Bưu hỗ trợ, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút cố sức. Cũng may bây giờ tất cả tình huống đều đang chuyển biến tốt. Sau khi trải qua một đoạn thời gian thích ứng, bây giờ hắn đã có thể thoải mái có thừa xử lý công việc lớn nhỏ của Đông Nam nghĩa quân. Bây giờ quân đội của đại ca đóng quân ở Trần Châu, nếu thật sự xuất hiện chuyện gì, vậy cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Trương Vân Xuyên và Lâm Hiền, Vương Lăng Vân sau khi nói chuyện phiếm vài câu, liền tiến vào đề tài chính. Các ngươi cũng biết, ta một lần này dẫn dắt tuần phòng quân đóng giữ Trần Châu, Lưu Uyên cùng Tả Kỵ quân là không vừa mắt với ta. Tuy ta bây giờ thu thập Tả Kỵ quân một phen, gõ bọn hắn một chút. nhưng Lưu gia tuyệt đối sẽ không chấp tay nhường ra Trần Châu. Trương Vân Xuyên nói với bọn họ, cho nên tuần phòng quân chúng ta ở trong một đoạn thời gian về sau, nhắm chừng sẽ bị nhầm vào khắp nơi. Tả kỵ quân bây giờ thực lực yếu không dám xé rách da mặt với ta. Ta bây giờ nếu cứng rắn ăn luôn tả kỵ quân cũng không phải không được, chỉ là tả kỵ quân ở Trần Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng không phải vô ích, tùy tiện đi nuốt bọn họ, làm không thể ăn một nồi cơm sống không nói, còn có thể gãy mấy cái răng. Hơn nữa, nuốt tả kỵ quân với ta mà nói, cũng không có chỗ tốt gì, trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, lợi là Tiết Độ phủ bên kia, cho nên đối với ta mà nói không có lợi. Vương Lăng Vân gật gật đầu, đồng ý với ý kiến của Trương Vân Xuyên. Đại soái nghĩ rất chu đáo. Theo ta biết, bây giờ gia tộc lớn nhỏ của Trần Châu đều nghe lệnh từ Lưu gia. Những gia tộc này lực lượng ở địa phương không nhỏ, các vùng xung quanh bọn họ vung tay kêu gọi, lập tức có thể tụ tập cả một đống người. Đề nghị của ta cũng là tuần phòng quân ở trước khi có tuyệt đối nắm chắc, đừng nuốt tả kỵ quân. Vương Lăng Vân giải thích, thỏ chết hết chó săn cũng bị làm thịt. Nếu đại soái ngươi nhanh như vậy đã thu thập tả kỵ quân, vậy Tiết Độ phủ bên kia không chỉ sẽ kiên kỵ ngươi, hơn nữa lập tức sẽ phái người đến hái thành quả. Chúng ta tính toán cho lâu dài, mượn dùng cơ hội Tiết Độ phủ muốn chúng ta kiềm chế cùng chèn ép tả kỵ quân, ra sức mở rộng thế lực của bản thân chúng ta, mới là thượng sách. Ừm. Ý nghĩ của ngươi cùng ta là không mưu mà hợp nha. Trương Vân Xuyên cười cười. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, chúng ta tranh đấu với tả kỵ quân không phải trong một lần đã đấu ngươi chết ta sống, cái này không có lợi đối với chúng ta. Cho nên ở trong một đoạn thời gian kế tiếp, ta cùng tả kỵ quân ở mặt ngoài khẳng định là sẽ không xé rách da mặt, nhắm chừng cũng sẽ không xung đột chém giết quy mô lớn. Chúng ta đấu tranh sẽ từ trên bàn chuyển dời đến gầm bàn. Đấu tranh dưới gầm bàn có thể sẽ tương đối tàn khốc, chúng ta cần tranh địa bàn, tranh quyền lực. Trương Vân Xuyên nói với Vương Lăng Vân, lão Vương, ngươi thì sao, một lần này không về Đông Nam Nghĩa quân nữa, ở tuần phòng quân chúng ta treo một chức tham quân, ở lại bên người ta giúp ta bày mưu tính kế. Vâng, ta nghe đại soái hết. Vương Lăng Vân không có chút ý kiến nào. Lão Lâm. Trương Vân Xuyên lại nói với Lâm Hiền, Đông Nam Nghĩa quân kế tiếp liền do ngươi thống soái. Vâng. Lâm Hiền đối với điều này cũng không có ý kiến. Cho dù không có Vương Lăng Vân phụ tá, hắn hôm nay đã có thể thoải mái có thừa xử lý công việc lớn nhỏ của Đông Nam Nghĩa quân. Đông Nam Nghĩa quân tạm thời ở lại cảnh nội Trần Châu. Trương Vân Xuyên nói với Lâm Hiền, các ngươi hết chạy đông tới chạy tây cũng không tốt, không có một chỗ đứng ổn định, không có địa phương thao luyện binh mã, cũng không có nơi an trí người bị thương, thời gian dài, liền thực sự thành một đám giặc cỏ. Cho nên, ngươi sau khi trở về, lập tức dẫn người chiếm lĩnh Trúc Gia Trang đến Linh Hương một mảng khu vực này, làm chỗ đứng của các ngươi ở cảnh nội Trần Châu. Lâm Hiền hỏi, nhỡ đâu tả kỵ quân đến thảo phạt chúng ta thì sao? Ngươi yên tâm, tả kỵ quân nếu có gió thổi cỏ lay gì, ta khẳng định mật báo cho các ngươi. Hơn nữa các ngươi chiếm lĩnh một mảng địa vực này, cũng không phải bảo các ngươi đứng ở chỗ này tử thủ. Nếu là tả kỵ quân thật sự hướng các ngươi tiến công quy mô, các ngươi hoàn toàn có thể linh hoạt cơ động dời đi, triển khai phản công đối với hậu phương của bọn họ. Hơn nữa có tuần phòng quân ta phối hợp tác chiến, lấy thực lực tả kỵ quân hôm nay là không làm gì được các ngươi. Ừm, ta tất cả đều nghe đại ca. Trương Vân Xuyên dặn dò đối với Lâm Hiền, Đông Nam Nghĩa quân các ngươi bây giờ hấp thu không ít nhóm nhỏ sơn tặc giặc cỏ, binh mã cũng cao tới 5.000 người. Trong những người này tốt xấu lẫn lộn, thậm chí có rất nhiều giặc cướp nhiều năm, bọn họ rất nhiều người kiệt ngạo khó thuần, một khi không quản thúc tốt, về sau sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa các ngươi vẫn luôn chuyển chiến đánh trận khắp nơi, cũng không có thời gian thao luyện binh mã, các ngươi nhìn như người đông thế mạnh, nhưng đụng tới quân đội mạnh thật sự, rất dễ dàng tan rã. Trương Vân Xuyên nghiêm túc nói, vì tăng lên chiến lực của Đông Nam Nghĩa quân, cho nên một đoạn thời gian kế tiếp, các ngươi đừng đi tấn công khắp nơi nữa. Sau khi chiếm lĩnh Trúc Gia Trang đến Linh Hương vùng này, cần lập tức đầu nhập đến trong chỉnh đốn thao luyện đối với huynh đệ Đông Nam Nghĩa quân hiện có. Phải mang các tiểu đội vừa hấp thu kia đảo loạn toàn bộ, phân biệt biên vào Giả Lang Doanh cùng Hổ Báo Doanh. Đại Hổ đảm nhiệm giáo úy Hổ Báo Doanh, Bàn Đại Ca đảm nhiệm giáo úy Giả Lang Doanh, Tiền Phú Quý phụ trách lương thực tiền bạc, ngươi thì tiếp tục lấy danh hiệu của ta, thống lĩnh toàn bộ Đông Nam Nghĩa quân. Đông Nam Nghĩa Quân là Trương Vân Xuyên lúc trước từ Cửu Phong Sơn Lang tự doanh phát triển mà ra. Một mũi quân đội này từ Ninh Dương Phủ chuyển chiến Ngoạ Ngưu Sơn, lại từ Ngoạ Ngưu Sơn nhảy đến Ninh Dương Phủ, lại thổi quét Trần Châu, thanh thế càng lúc càng lớn, tên tuổi cũng càng ngày càng vang. Không ít nhóm nhỏ sơn tặc giặc cỏ cùng lưu dân không sống nổi ùn ùn đầu nhập đến trong Đông Nam Nghĩa Quân, không thể nghi ngờ khiến thực lực của Đông Nam Nghĩa Quân tiến một bước tăng cường. Nhưng theo quy mô Đông Nam Nghĩa Quân không ngừng mở rộng, các loại vấn đề cũng theo đó mà đến. Lượng lớn lưu dân, sơn tặc và giặc cỏ tràn ngập trong đó, làm nội bộ Đông Nam Nghĩa Quân tốt xấu lẫn lộn, chuyện trái với kỷ luật thường xuyên xảy ra. Đồng thời Đông Nam Nghĩa Quân thời gian dài chuyển chiến các nơi, dẫn tới bọn họ không có thời gian dừng lại nghỉ ngơi hồi phục, các tướng sĩ mỏi mệt không chịu nổi, bị thương không được tập trung trị liệu cùng tĩnh dưỡng có hiệu quả. Càng quan trọng hơn là huynh đệ mới nhập bọn Đông Nam Nghĩa Quân bây giờ chưa trải qua thao luyện khắc nghiệt, lúc đánh trận chính là xung phong như ông vỡ tổ, sau đó như ông vỡ tổ chạy về phía sau. Đánh trận không có bất cứ kết cấu gì. Bọn họ rất nhiều người thậm chí ngay cả hiệu lệnh cũng không phân biệt được, như là một đám ô hợp. Một loạt vấn đề đã chế ước cùng ảnh hưởng sức chiến đấu của Đông Nam Nghĩa Quân. Theo thanh danh của Đông Nam Nghĩa Quân càng ngày càng vang dội, về sau người đầu nhập Đông Nam Nghĩa Quân khẳng định là càng ngày càng nhiều. Nắm giữ hữu hiệu Đông Nam Nghĩa Quân như thế nào để chiến lực của Đông Nam Nghĩa Quân bảo trì ở tiêu chuẩn nhất định, trở thành vấn đề Trương Vân Xuyên cần cân nhắc. Nếu là không thể giải quyết những vấn đề này, vậy Đông Nam Nghĩa Quân phát triển sẽ chịu ảnh hưởng thật lớn. Quyết định thứ nhất của Trương Vân Xuyên chính là để Đông Nam Nghĩa Quân chiếm cứ một vùng đất sống yên ổn. Ở sau khi có nơi sống yên ổn, ngay sau đó chính là cần tiến hành một phen thanh lý cùng chỉnh đốn nội bộ đối với Đông Nam Nghĩa Quân. Cần thông qua một lần chỉnh đốn nội bộ quy mô lớn, thanh trừ một ít con sâu làm rầu nồi canh, làm rõ quan hệ nội bộ, tăng lên sức chiến đấu của Đông Nam Nghĩa Quân. Chỉ có Đông Nam Nghĩa Quân trở nên kỷ luật nghiêm minh, sức chiến đấu mạnh mẽ, vậy mới có thể trở thành trợ lực thật sự của Trương Vân Xuyên hắn. Một lần này ta chuẩn bị điều mấy quan quân tuần phòng quân đi Đông Nam Nghĩa Quân, giúp đỡ ngươi chỉnh đốn đội ngũ, ý của ngươi thế nào? Trương Vân Xuyên sau khi định vị rõ ràng đối với nhiệm vụ cùng mục tiêu kế tiếp của Đông Nam Nghĩa Quân, ánh mắt lại hướng về phía Lâm Hiền, trưng cầu ý kiến của gã. Bây giờ Đông Nam Nghĩa Quân Trương Vân Xuyên là thống soái tối cao, trên thực tế là lấy Lâm Hiền cầm đầu, mấy người bọn Lương Đại Hổ, Bàn Bưu cùng Tiền Phú Quý phụ trách giúp đỡ quản lý. So với lúc trước, Đông Nam Nghĩa Quân chính là toàn bộ của hắn, cũng là đội ngũ duy nhất có thể điều động chỉ huy, địa vị quan trọng. Nhưng bây giờ đã khác, Đông Nam Nghĩa Quân đã trở thành một trong mấy chi lực lượng quan trọng dưới trướng hắn, địa vị kém xa trước đây. Lâm Hiền làm người phụ trách thực tế của Đông Nam Nghĩa Quân, Trương Vân Xuyên cảm thấy cần thiết nói cho hắn một tiếng về chuyện này, để trong lòng hắn có tính toán. Lâm Hiền sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói, có chút kinh ngạc. Hắn trầm ngâm, sau đó trả lời, đại ca, Đông Nam Nghĩa Quân này vốn là ngươi một tay sáng lập. Bây giờ tuy ngươi để ta thống lĩnh, nhưng toàn thể huynh đệ của Đông Nam Nghĩa Quân đều tuyệt đối nghe theo hiệu lệnh của ngài làm việc. Ai dám không nghe hiệu lệnh của ngươi, ta là kẻ đầu tiên chém hắn. Đừng nói là mấy tên quan quân, ngươi cho dù là điều mấy trăm quan quân đi Đông Nam Nghĩa Quân, vậy ta cũng giơ hai tay hoan nghênh. Lâm Hiền vẻ mặt đầy nghiêm túc biểu lộ thái độ của mình. Đó là Đông Nam Nghĩa Quân trước sau đều nghe đại soái, lão Lâm, ngươi cũng đừng nghiêm túc như vậy chứ. Trương Vân Xuyên cười nói, ta vẫn luôn dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng, ta đã để ngươi thống lĩnh Đông Nam Nghĩa Quân, tự nhiên là vô cùng tín nhiệm đối với ngươi. Nhưng Đông Nam Nghĩa Quân bây giờ dù sao cũng do ngươi thống lĩnh, chuyện sắp xếp nhân thủ ta chung quy phải nói với ngươi một tiếng, ngươi nói có phải đạo lý này hay không? Trương Vân Xuyên dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa một lần này ta phái người đi, là giúp đỡ ngươi thao luyện binh mã, ngươi nhất định phải ủng hộ bọn họ. Đông Nam Nghĩa Quân thao luyện tốt, vậy về sau cướp lấy thiên hạ, chính là một mũi trợ lực quan trọng. Ây, dù sao ta đều nghe đại ca. Đại ca bảo ta làm như thế nào, ta liền làm như thế đó. Lâm Hiền xấu hổ cười cười, hắn vừa rồi còn cho rằng là đại ca có điều băn khoăn đối với hắn, cho nên mới hỏi như vậy, thì ra là mình quá lo nghĩ rồi. Ta tính phái ra đô úy tuần phòng quân Triệu Lão Tam, đô úy Lâm Uy mười mấy người đi giúp ngươi chỉnh đốn đội ngũ. Trương Vân Xuyên giới thiệu với Lâm Hiền, bọn họ 10 người này là quan quân trong tuần phòng quân, bọn họ từng được thao luyện chính quy, không chỉ biết dẫn dắt đội ngũ, hơn nữa từng đánh trận. Hơn nữa bọn họ cũng biết thân phận chân thật của chúng ta, trung thực tin cậy. Ta tin tưởng do bọn họ đi giúp đỡ ngươi chỉnh đốn đội ngũ, nhất định sẽ đạt tới hiệu quả làm ít mà thu hoạch nhiều. Lâm Hiền nghe nói phái 10 quan quân cấp đô úy kinh nghiệm phong phú, hắn rất vui sướng. Đại ca, ta nhất định sẽ dàn xếp tốt bọn họ. Toàn lực ủng hộ bọn họ chỉnh đốn cùng thao luyện đối với đội ngũ. Từng. Như thế rất tốt. Trương Vân Xuyên phân phó đối với Lâm Hiền, sau khi bọn họ vào đội ngũ, tất cả đều mang mặt nạ, dùng biệt hiệu, để tránh bại lộ thân phận tuần phòng quân của bọn họ. Vâng. Lâm Hiền đáp ứng. Đông Nam Nghĩa Quân đã trở thành một mũi lực lượng quan trọng trong bóng tối của Trương Vân Xuyên. Rất nhiều chuyện hắn không tiện ra mặt, hoàn toàn có thể để Đông Nam Nghĩa Quân đi làm. Hắn một lần này theo tiết độ sứ Giang Vạn Thành phân phó đến Trần Châu đảm nhiệm trấn thủ sứ, trên thực tế hắn chính là một cây đao của Giang Vạn Thành, chuyên môn đối phó Lưu Gia cùng Tả Kỵ Quân. Hắn nếu muốn, hoàn toàn có thể để tuần phòng quân ở ngoài sáng cùng Đông Nam Nghĩa Quân trong bóng tối liên thủ, trực tiếp xử lý Tả Kỵ Quân. Nhưng hắn không muốn làm như vậy. Thỏ không chết hết, chó săn sẽ bị làm thịt. Hắn nếu nhanh như vậy xử lý xong Lưu Gia cùng Tả Kỵ Quân, vậy hắn không chỉ sẽ làm tiết độ phủ bên kia kiên kỵ, bản thân cũng không có thời gian đi tích tụ lực lượng của bản thân. Cho nên Trương Vân Xuyên quyết định giữ lại Tả Kỵ Quân cùng Lưu Gia, chậm rãi rút máu. Chỉ cần Lưu Gia và Tả Kỵ Quân còn tồn tại, vậy tiết độ phủ trong thời gian ngắn sẽ không điều nhiệm mình tới nơi khác. Mình ở lại Trần Châu, vậy liền có thể thâu thiên hoán nhật, từng bước tầm ăn rỗi thế lực của Tả Kỵ Quân, biến nó thành phạm vi thế lực của mình. Trương Vân Xuyên lại dặn dò kỹ với Lâm Hiền một phen, sau đó lại nói chuyện riêng với đám người Lương Đại Hổ, Bàn Bưu, Tiền Phú Quý. Sau khi vào đêm, đoàn người bọn Lâm Hiền cáo từ Trương Vân Xuyên, dẫn theo bọn Triệu Lão Tam, Lâm Uy 10 quan quân tuần phòng quân quay về Đông Nam Nghĩa Quân. Vương Lăng Vân không quay về Đông Nam Nghĩa Quân nữa, hắn sẽ ở lại bên người Trương Vân Xuyên, lấy thân phận tham quân bày mưu tính kế, giúp đỡ xử lý một số công việc. Năm ngày sau, Trương Vân Xuyên ở dưới giáo úy tuần phòng quân Từ Kính và Trịnh Trung đi cùng, một nhóm hơn 300 người rời khỏi binh doanh tuần phòng quân, đến cổng Kiến An Thành. Trương Vân Xuyên bây giờ không chỉ là phó tướng tuần phòng quân, còn là Trần Châu trấn thủ sứ. Hắn mới đến, không quen thuộc với Trần Châu, huống hồ nơi này lại là địa bàn của Tả Kỵ Quân, cho nên hắn không dám tùy tiện vào thành. Ở sau khi ngoài thành xây dựng xong binh doanh, tất cả sắp xếp thỏa đáng, đứng vững chân rồi, hắn lúc này mới dẫn theo người chuẩn bị nhận chức. Kiến An Thành là chuyên khu của Trần Châu, nơi này lại là địa khu biên giới, vì thế Kiến An Thành xây dựng hoành tráng, vô cùng kiên cố. Nha môn lớn nhỏ của Trần Châu, nha môn Kiến An huyện, Tả Kỵ Quân đô đốc phủ các nơi đều thiết lập ở trong Kiến An Thành. Đoàn người Trương Vân Xuyên đứng ở ngoài sông đào bảo vệ thành Kiến An Thành, ngẩng đầu nhìn tường thành cao ngất dày nặng kia, Trương Vân Xuyên không khỏi phát ra cảm thán. Hay cho một tòa thành kiên cố. Tham quân Vương Lăng Vân sau khi đánh giá một phen Kiến An Thành, mở miệng nói, Đông Nam Nghĩa Quân chúng ta tuy đánh không ít nơi, nhưng công thành vài lần đều thất bại. Nếu về sau có cơ hội có thể lấy Kiến An Thành luyện binh một chút, ta nghĩ chiến lực của Đông Nam Nghĩa Quân nhất định có thể tăng lên rất lớn. Trương Vân Xuyên cười ha ha nói, ngươi trái lại đã nhắc nhở ta. Ta thấy cách này là có thể làm. Không chỉ có huynh đệ Đông Nam Nghĩa Quân cần luyện tập công thành như thế nào, tuần phòng quân cũng cần luyện tập. Tuần phòng quân ta ở Lâm Xuyên Phủ tuy từng công thành, nhưng lại tổn thất rất lớn, tổn thất không ít tướng sĩ. Ta thấy rất cần thiết về sau kéo binh mã đến, mượn Kiến An Thành thao luyện công thành như thế nào. Bên cạnh, giáo úy Trịnh Trung nhìn binh sĩ Tả Kỵ Quân đang quan sát ở đầu tường, nói, nếu chúng ta thật sự kéo binh mã đến luyện tập công thành, Tả Kỵ Quân sợ là phải tè ra quần. Ha ha ha. Từ Kính nghe vậy, cười ha ha, ta thấy là rất có khả năng, Tả Kỵ Quân còn cho rằng chúng ta muốn đánh bọn họ chứ. Khi bọn Trương Vân Xuyên đứng ở bên cạnh sông đào bảo vệ thành chỉ rõ đối với Kiến An Thành. Một đô úy Tả Kỵ Quân thủ vệ cổng nam ở sau khi phát hiện mấy trăm tuần phòng quân đến ngoài thành, hắn không dám chậm trễ, lập tức phái người đi bẩm báo cho đô đốc Lưu Uyên. Kiến An Thành, Tả Kỵ Quân đô đốc phủ. Quan cổng thành phái binh sĩ hướng đô đốc Lưu Uyên bẩm báo động hướng của đoàn người phó tướng tuần phòng quân, Trần Châu trấn thủ sứ Trương Đại Lang. Đô đốc Lưu Viên ở sau khi suy tư một phen, phân phó, Trương Đại Lang là Trần Châu trấn thủ sứ, hắn nếu là muốn vào thành, không cần ngăn trở. Phái người theo dõi chặt là được, có động hướng gì, phải bẩm báo cho ta. Rõ. Binh sĩ sau khi được phân phó, cáo từ rời khỏi. Đô đốc Lưu Uyên mới vừa chịu thiệt ở trong tay Trương Đại Lang. Vì chuột phó tướng Giang Nghị về, chỉ một người đã tiêu phí của hắn 50 vạn lượng bạc, hắn tiếc bạc, đối với Trương Đại Lang người này cũng càng thêm coi trọng. Hắn biết Trương Đại Lang này không phải thứ tốt, bụng đầy ý nghĩ xấu. Tả kỵ quân bọn họ nếu là ngăn trở hắn vào thành, Trương Đại Lang này nói không chừng lại làm ra trò thiêu thân gì. Người đâu? Đi gọi lão Tam tới. Ta có việc phân phó hắn đi làm. Rõ. Đoàn người bọn Trương Vân Xuyên nghênh ngang vào Kiến An thành. Bọn họ chưa gặp phải bất cứ sự cản trở cùng làm khó nào của Tả kỵ quân, ngược lại rất khách khí đối với bọn họ, điều này làm bọn họ rất nghi hoặc. Sau khi bọn họ đi vào trong thành, phát hiện không khí trên đường có chút quỷ dị. Người trong thành không ít, chỉ thấy dân chúng trong thành nghỉ chân quan sát thành đàn. Bọn họ chỉ vào đoàn người Trương Vân Xuyên, đang châu đầu ghé tai thấp giọng nói chuyện, rất nhiều người thậm chí là trong ánh mắt tràn ngập địch ý, phó tướng đại nhân, nếu không chúng ta vẫn là về binh doanh đi. Giáo úy Từ Kính đè tay ở trên chuôi đao, như đối mặt đại địch. Trên đường cái, dưới mái hiên, đầu người nhấp nhô, chỉ rõ đối với bọn họ, trong rất nhiều ngõ còn có một ít thanh niên cầm côn bổng nhìn chằm chằm bọn họ, ánh mắt không tốt. Điều này làm Từ Kính từ trong ánh mắt những thanh niên đó cảm nhận được uy hiếp. Chúng ta đã đến đây, vậy không phải sợ. Trương Vân Xuyên trấn an Từ Kính nói, chúng ta còn có gần vạn quân đội đóng quân ở ngoài thành đó. Trương Vân Xuyên tự nhiên cũng cảm nhận được địch ý nồng đậm kia trong không khí. Nhưng hắn làm Trần Châu trấn thủ sứ, nếu là Kiến An thành cũng không dám vào, vậy hắn làm trấn thủ sứ cái gì nữa? Trương Vân Xuyên biểu hiện bình thản, đám người Từ Kính, Trịnh Trung không dám có chút nào sơ ý, đặc biệt các binh sĩ thân vệ của Trương Vân Xuyên, càng tay đè chui đao, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể chém giết với hung đồ xông lên, để bảo vệ phó tướng đại nhân của bọn họ. Cẩu quan. Trong đám người có thanh niên đột nhiên vung tay hô to, chửi ầm lên đối với Trương Vân Xuyên. Theo một thanh niên này dẫn đầu, dân chúng chung quanh như bị cảm xúc lây nhiễm, trừng mắt lạnh lùng nhìn, lớn tiếng mắng bọn Trương Vân Xuyên. Cẩu quan. Cút khỏi Kiến An thành. Cẩu quan. Cẩu quan. Đối mặt dân chúng vẻ mặt đầy phẫn nộ, chửi ầm lên đối với bọn họ, tướng sĩ tuần phòng quân đều giận không kiềm chế được. Ở trong cảm nhận của bọn họ, phó tướng đại nhân nhà mình chưa từng cắt xén quân lương của bọn họ, đối với bọn họ đặc biệt hậu đãi. Nhưng bây giờ thế mà có người nói xấu hắn là cẩu quan, quả thực buồn cười. Bọn họ phẫn nộ muốn rút đao hù dọa dân chúng, lại bị tham quân Vương Lăng Vân ngăn lại. Bọn hắn mắng kệ bọn hắn, không đáng để so đo. Tham quân Vương Lăng Vân mở miệng nói, bọn hắn chỉ là quân cờ bị cổ động mà thôi, ngươi cho dù giết sạch bọn hắn, cũng không có ích gì, ngược lại sẽ làm phó tướng đại nhân rơi vào một cái ác danh hiếu sát. Lão Vương nói không sai. Trương Vân Xuyên mắt biết tai ngơ đối với từng đợt tiếng mắng cất cao kia. Hắn ngược lại cười tủm tỉm nói, nếu là bọn hắn nghĩ chút thủ đoạn nhỏ này đã muốn làm ta rời khỏi Kiến An thành, vậy bọn hắn cũng quá coi thường ta rồi. Đi, chúng ta đi phủ đệ Tri Châu. Trương Vân Xuyên không để ý tiếng mắng rung trời đó của dân chúng, giống như không quan hệ với hắn. Hắn sớm đã không phải mao đầu tiểu tử gặp được chuyện liền đầu óc nóng lên hô đánh hô giết nữa. Hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hôm nay đã trở nên trầm ổn hơn rất nhiều. Tham quân Vương Lăng Vân thấy phó tướng đại nhân nhà mình trầm ổn bình tĩnh như thế, trong lòng hơi yên tâm. Hắn thật sự lo lắng phó tướng đại nhân nhà mình dưới cơn giận dữ, phái người giết những người dân kia. Nhưng trên thực tế là, phó tướng đại nhân nhà mình đã rất có phong thái thượng vị giả, đối mặt rất nhiều chuyện, đã có thể không quan tâm hơn thua, mặt không đổi sắc. Rất hiển nhiên, đây là kẻ địch tránh ở phía sau màn đang xài lại trò cũ mà thôi. Đoàn người bọn Trương Vân Xuyên ở Kiến An thành không được hoan nghênh, ngược lại thu được tràn đầy ác ý, nhưng Trương Vân Xuyên không bận tâm. Hắn bây giờ mới bắt đầu đọ sức với Lưu Gia thôi, ai có thể cười đến cuối cùng mới là anh hùng thật sự. Đám người Trương Vân Xuyên đến phủ đệ Tri Châu. Tiền nhiệm Tri Châu Trần Châu bởi vì kho lương chút gia trang bị sơn tặc cướp bóc hết, cảnh nội sơn tặc hoành hành, dẫn tới Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành tức giận. Bây giờ Tri Châu Trần Châu bị áp giải về Giang Châu hỏi tội, nhà cửa thì bị niêm phong. Trước kia Trần Châu không có chức vị trấn thủ sứ này, cho nên cũng không có nha môn trấn thủ sứ. Trương Vân Xuyên hôm nay là Trần Châu trấn thủ sứ, còn chưa có nơi làm việc. Hắn quyết định lấy tòa nhà của tiền nhiệm Tri Châu Trần Châu sử dụng. Hắn hôm nay vào thành, chính là tự mình khảo sát tòa nhà này có thể làm nha môn Trần Châu trấn thủ sứ hay không. Trương Vân Xuyên dẫn theo đoàn người tham quân Vương Lăng Vân chuyển động một vòng ở tòa nhà tiền nhiệm Tri Châu, phát hiện tòa nhà có hơn 30 gian phòng, còn có một vườn hoa nhỏ. Không chỉ có địa phương rộng rãi, hoàn cảnh cũng không tệ. Ta thấy nơi này đi. Ở sau khi du lãm một phen, Trương Vân Xuyên làm ra quyết định, bắt đầu từ hôm nay, nơi này chính là nha môn Trần Châu trấn thủ sứ. Trương Vân Xuyên quay đầu phân phó đối với Quách Bình, để sau ngươi gửi một phong thư đánh tiếng cho Tiết Độ phủ bên kia, nói chúng ta tạm thời trưng dụng tòa nhà bị niêm phong của Tri Châu Trần Châu làm nha môn trấn thủ sứ. Nếu là Tiết Độ phủ không đồng ý, chúng ta lại tìm chỗ khác. Rõ. Hắn là một cái đinh Tiết Độ phủ Giang Vạn Thành xếp vào Trần Châu. Bây giờ trưng dụng một tòa nhà bị niêm phong tuy không tính là chuyện gì. Nhưng trình tự nên đi vẫn phải đi, đây là vấn đề tôn trọng. Huống hồ hắn bây giờ cố ý vô tình chuyện lớn chuyện nhỏ đều bẩm báo một phen cho Tiết Độ phủ, kéo gần lại quan hệ với Tiết Độ phủ, đồng thời cũng là cho Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành ăn một viên thuốc an thần. Để Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành yên tâm đối với mình. Nếu mình chỉ biết vùi đầu làm việc, không chủ động hướng phía Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành báo cáo tình huống Trần Châu, vậy mình rất dễ dàng chịu thiệt. Nếu như mình không chủ động bẩm báo, Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành thông qua người khác biết chuyện mình làm ở Trần Châu, vậy tình huống lại khác. Lời trong miệng người khác nói ra, có tốt có xấu. Nếu gặp kẻ bụng dạ khó lường, nói xấu mình khắp nơi, vậy mình cho dù là làm chuyện tốt, Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành cũng có ý kiến đối với mình. Mình có đôi khi bị răng dậy hoặc mất chức, nhắm chừng cũng không biết sao lại thế. Mình nếu chủ động báo cáo lên một ít tình huống, để Tiết Độ sứ rất rõ ràng đối với tình hình gần đây của mình. Vậy người khác cho dù là muốn châm ngòi ly gián nói xấu, Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành cũng sẽ không dễ dàng tin lời nói một phía của đối phương. Đây là lợi ích của chủ động bẩm báo tình huống với thủ trưởng. Trương Vân Xuyên sau khi chọn địa chỉ Trần Châu trấn thủ phủ, mệnh lệnh thân vệ Tống Điền dẫn người tiến hành dọn dẹp cùng thu thập. Nơi này ban đầu chính là nhà của Tri Châu, cho nên dọn dẹp thu thập cũng đơn giản. Ở sau khi thay một tấm bản hiệu Trần Châu trấn thủ phủ, nơi này cũng chính thức trở thành chỗ đặt chân của Trương Vân Xuyên ở Kiến An Thành. Ba ngày sau, Trương Vân Xuyên chính thức dọn vào nha môn Trần Châu trấn thủ phủ. Trừ đội thân vệ, đám người tuần phòng quân tham quân Vương Lăng Vân, Trương Võ, Quách Bình, Hoàng Hạo, Triệu Lập Bân cũng dọn hết vào nha môn trấn thủ phủ. Theo nhiều người như vậy vào ở, tòa nhà vừa niêm phong không lâu này lại trở nên náo nhiệt. Gió lạnh hiu hiu, trên đường cái gồ ghề, hơn 200 binh sĩ tuần phòng quân áp giải mấy chiếc xe chở tù đang chậm rãi đi. Giam giữ trên xe chở tù không phải ai khác, chính là Lỗ Gia cùng mấy tên đầu mục nòng cốt bang phái đại quan trấn Kiến An huyện rơi vào trong tay Trương Vân Xuyên. Bọn hắn ở dưới đám lưu uyên âm thầm khuyến khích, kích động dân chúng mắng chửi vây công tuần phòng quân, có thể nói là kiêu ngạo đến cực điểm. Trương Vân Xuyên không để yên cho bọn hắn. Trực tiếp tự mình dẫn người vào đại quan trấn, không chỉ bắt đám người Lỗ Sâm, còn va chạm một phen với Tả Kỵ quân đứng ở phía sau bọn hắn. Tả Kỵ quân phó tướng Giang Nghị cùng với hơn ngàn Tả Kỵ quân thân phận không tầm thường. Hắn cho dù tố cáo bọn họ tới Tiết Độ phủ, nói Giang Nghị muốn mưu sát mình. Nhưng chuyện kiện cáo nói dễ, làm mới khó. Giang Nghị này đến Tiết Độ phủ bên kia nhỡ đâu cắn chặt không thừa nhận, vậy Tiết Độ phủ cũng không có khả năng vô duyên vô cớ giết một phó tướng. Huống chi phó tướng này là người của Tả Kỵ quân, thân phận mẫn cảm. Tiết Độ phủ bây giờ đã muốn suy yếu Tả Kỵ quân, cũng lo lắng dẫn tới Tả Kỵ quân phản loạn. Bọn họ đã lấy danh nghĩa Lâm Xuyên chiến bại xử lý Tả Kỵ quân phó tướng Mã Phúc Sơn. Nếu trong thời gian ngắn lại xử lý một phó tướng Giang Nghị, vậy động tác nhằm vào Tả Kỵ quân cũng quá rõ ràng rồi. Cho nên Trương Vân Xuyên cảm thấy kiện cáo tốn thời gian tốn sức, có thể hiệu quả còn không tốt. Dù sao mình không có việc gì, Giang Nghị nhiều lắm bị Tiết Độ phủ răng dạy vài câu, không đến mức bãi quan miễn chức. Mình trừ khiến đối phương khó chịu một phen, mình không kiếm được bất cứ lợi ích gì. Đã như vậy, hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp lấy Giang Nghị cùng hơn ngàn tả kỵ quân đổi hơn 50 vạn lượng bạc, lấy được lợi ích thực tế. May mà Lưu Uyên cũng không muốn làm to chuyện, hắn lo lắng không dễ kết thúc, cho nên cam chịu một lần này chịu thiệt. Về phần Lỗ Sâm gia tộc bực này theo Lưu Uyên lăn lộn, Trương Vân Xuyên không có ý buông tha. Bọn hắn nhảy ra trước, vậy nhất định phải lấy bọn hắn khai đao, để chấn nhiếp thế lực khác đi theo Lưu gia. Hắn đã lấy được một xấp chứng cứ phạm tội thật dày như đám người Lỗ Sâm ức hiếp lương dân, buôn bán muối tư vân vân. Những chứng cứ phạm tội này tùy tiện một cái, cũng đủ Lỗ Sâm chết 100 lần. So với phó tướng tả kỵ quân Giang Nghị cùng hơn ngàn binh sĩ tả kỵ quân mà nói, Lỗ gia chỉ là một gia tộc nhỏ phụ thuộc đi theo Lưu gia mà thôi, tiết độ phủ cũng sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy, chém thì chém. Trương Vân Xuyên hắn bây giờ là phó tướng tuần phòng quân, Trần Châu trấn thủ sứ, hắn mới tới Trần Châu đã bị Lỗ gia ngầm cổ động người khác công kích. Hắn bây giờ đưa nghi phạm Lỗ gia cùng chứng cứ phạm tội đi tiết độ phủ, tiết độ phủ như thế nào cũng phải ủng hộ hắn một phen trấn thủ sứ mới nhận chức này. Chỉ cần dứt khoát lưu loát thu thập Lỗ Sâm, vậy gia tộc khác của Trần Châu cũng phải có điều cố kỵ. Bánh xe lộc cộc lăn đi, đô úy tuần phòng quân Trương Quảng cưỡi ở trên lưng ngựa, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn quét chung quanh. Một lần này vì đưa Lỗ Sâm cùng mấy nghi phạm đi Giang Châu, Trương Vân Xuyên cố ý phái ra một đô úy Trương Quảng cùng với hơn 200 binh sĩ tuần phòng quân. Phía trước sẽ vào cánh rừng. Đô úy Trương Quảng nhìn mảng lớn rừng rậm phía trước, hắn quay đầu lớn tiếng phân phó, đều tập trung tinh thần cho lão tử. Rõ. Tướng sĩ tuần phòng quân võ trang đầy đủ đều lớn tiếng hòa theo, tinh thần phấn chấn. Áp giải đội ngũ xe chở tù rời khỏi nơi thoáng đãng hai bên đều là ruộng tốt, tiến vào một mảng rừng rậm diện tích không nhỏ. Thời buổi này công nghiệp không phát triển, cho nên ở nơi rời xa thành trấn thôn xóm, đại đa số đều là bao trùm rừng rậm rậm rạp cùng nơi hoang dã mọc đầy cỏ hoang. Đường cái từ trong rừng rậm xuyên qua, hai bên là cây cối cao ngất trong mây. Tán cây che cả bầu trời, làm ánh sáng trong rừng rậm cũng trở nên có chút yếu ớt. Loại rừng rậm hoang tàn vắng vẻ này là chỗ đám sơn tặc cùng giặc cỏ thường xuyên lui tới. Thường thường thương lữ và người đi đường muốn thông qua đoạn đường như vậy, đều là chờ rất nhiều người cùng nhau kết bạn mà đi, để tránh gặp nguy hiểm. Tuần phòng quân là quan binh chính thống cộng, hơn nữa một lần này đô úy Trương Quảng dẫn theo là hơn 200 quan binh võ trang đầy đủ. Sơn tặc bình thường là không dám có ý đồ với bọn họ. Sơn tặc chặn đường đánh cướp đơn giản là vì cầu tài mà thôi, nhưng bọn hắn cũng tiếc mạng, làm ăn lỗ vốn bọn hắn sẽ không làm. Nếu muốn nuốt hơn 200 quan binh võ trang đầy đủ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù sơn tặc triệu tập 1-2 ngàn người muốn chém giết bọn họ, nhưng bản thân sơn tặc thương vong nhắm chừng cũng sẽ không nhỏ. Chỉ cần đầu óc đầu lĩnh sơn tặc không có vấn đề, bọn hắn sẽ không đi làm chuyện tốn sức mà không có lợi như vậy. Chính là vì biết sơn tặc sẽ không dễ dàng đánh bọn họ, cho nên trong lòng đô úy Trương Quảng cùng binh sĩ tuần phòng quân các cũng không khẩn trương bao nhiêu. Bọn họ cũng không phải áp tải quân lương, chỉ là áp giải vài tên tù phạm mà thôi, sơn tặc đánh bọn họ cũng không kiếm được nước béo, kẻ ngốc mới sẽ nhằm vào bọn họ. Đô úy đại nhân, có tình huống. Khi đám người đô úy Trương Quảng tiến lên đến chỗ sâu trong rừng rậm, đột nhiên một binh sĩ tuần phòng quân dừng bước. Đô úy Trương Quảng cũng thấy được tình huống trên đường cái. Chỉ thấy hơn 10 huynh đệ bọn họ phái ra dò đường đã phơi thây ở giữa đường, đầu hướng về bọn họ, bị bày thành một hàng. Lấy hàng. Đô úy Trương Quảng ở ngoài chấn động cùng phẫn nộ, lập tức rút ra trường đao bên hông, ánh mắt nhanh chóng nhìn quét về phía rừng rậm âm u chung quanh. Các binh sĩ tuần phòng quân vừa rồi còn thoải mái cười nói nhất thời như đối mặt đại địch. Ở trong tiếng va chạm len keng, từng cây trường đao ra khỏi vỏ. Trong rừng rậm âm u chung quanh vang lên tiếng sột soạt. Đô úy đại nhân, có mai phục. Nhìn thấy trong rừng rậm bóng người lấp ló, có tiếu quan sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Con mẹ nó. Đô úy Trương Quảng nhìn thấy quả thật có sơn tặc không có mắt ra tay với bọn họ, hắn mắng một tiếng, sau đó nói, giáp đội, tất đội chuẩn bị nghênh chiến. Bính đội. Đinh đội dẫn theo tù phạm, dọc theo ven đường rút về. Hai người trở về cầu viện. Mau! Nhìn thấy trong rừng rậm toát ra không ít người, đô úy Trương Quảng không dám sơ ý, quyết định chạy cho lành. Nhưng không đợi bọn họ quay đầu, người bịt mặt rậm rạp đã từ trong rừng rậm tràn ra, cắt đứt đường lui của bọn họ. Trong thời gian ngắn, chung quanh khắp nơi đều là người bịt mặt cầm binh khí. Hơn 200 binh sĩ tuần phòng quân lấy xe chở tù làm trung tâm kết trận, không khí chợt khẩn trương hẳn lên. Ha ha ha ha! Ta đã biết có người sẽ đến cứu ta. Nhìn thấy chung quanh toát ra người bịt mặt dày đặc, Lỗ Sâm trong xe chở tù đột nhiên kích động đứng lên, phát ra tiếng cười điên cuồng kích động. Ta khuyên các ngươi nhanh chóng thả ta, bằng không, đợi lát nữa khiến các ngươi chết mất xác. Lỗ Sâm biết, Lưu Gia là sẽ không vứt bỏ mình. Quả nhiên, bây giờ Lưu Gia phái người tới cứu mình. Tạ Khai, Vệ Hồng đám đầu một bang phái cũng ở trong xe chở tù cũng đều vẻ mặt kích động. Người bịt mặt tránh ra một con đường, một hán tử dáng người khôi ngô xuất hiện ở trong tầm mắt đô úy Trương Quảng. Thả đám người Lỗ lão gia, nếu không, hôm nay người tuần phòng quân các ngươi, có tên nào tính tên đó, ai cũng không sống được. Gã mặt sẹo che mặt nhìn một lượt đám người đô úy Trương Quảng trên đường cái, giọng điệu đặc biệt kiêu ngạo. Đô úy Trương Quảng nhìn chằm chằm sơn tặc chung quanh, đánh giá ước chừng có 1-2 ngàn người, sắc mặt hắn âm trầm như nước. Rất hiển nhiên, đối phương là có chuẩn bị mà đến. Mang người từ trong xe chở tù áp giải ra. Đô úy Trương Quảng thu hồi ánh mắt, quay đầu phân phó một tiếng. Mấy binh sĩ tuần phòng quân lập tức mở ra khóa sắt, nhấc đám người Lỗ Sâm giam giữ ở trong xe chở tù ra. Con mẹ nó! Tuần phòng quân các ngươi cũng có hôm nay. Lão tử! Lỗ Sâm ở trong tuần phòng quân chịu không ít đau khổ, cho nên rất oán hận đối với tuần phòng quân. Bây giờ từ xe chở tù đi ra, miệng hắn hùng hùng hổ hổ, tràn ngập địch ý đối với tuần phòng quân. Hắn muốn trả thù, hung hăng trả thù, ầm. Đô úy Trương Quảng trèo xuống ngựa, đi đến trước mặt Lỗ Sâm, hướng về bụng lão cho ngay một đấm. A! À, Lỗ Sâm đau tới mức thân thể lập tức gấp khúc thành hình cung, vẻ mặt thống khổ vạn phần. Đô úy Trương Quảng túm mái tóc rối tung đó của Lỗ Sâm, kéo lão đến trước mặt mình, hung tợn nói. Lão già kia, ta còn chưa thả ngươi đâu, miệng ngươi sạch sẽ chút. Lỗ Sâm đau tới mức nước mắt cũng chảy ra, đối mặt đô úy Trương Quảng ánh mắt như đau, môi lão mấp máy, lại cái gì cũng không dám nói nữa. Trương Quảng đặt trường đao trên cổ Lỗ Sâm, đối mặt gã mặt sẹo che mặt. Ai dám động đậy, lão tử chém Lỗ Sâm trước. Trương Quảng đối mặt những người bịt mặt cầm trường đao này, lâm nguy không sợ. Cứu mạng với... Lỗ Sâm cảm nhận được trường đao lạnh lẽo kia trên cổ, hai chân của hắn có chút như nhũn ra. Bảo người của ngươi rút hết cho ta. Trương Quảng uy hiếp gã mặt sẹo che mặt, nếu không, ta sẽ giết Lỗ Sâm. Gã mặt sẹo nhìn đám người Lỗ Sâm bị đặt trường đao trên cổ, hắn khẽ nhíu mày. Bảo người của ngươi cút hết. Bằng không, hôm nay lão tử chém Lỗ Sâm. Đô úy Trương Quảng thấy người bịt mặt bao vây bọn họ những không nhúc nhích. Hắn nâng đao hướng về đùi Lỗ Sâm đâm xuống một đao. A! À, Lỗ Sâm phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Cứu mạng! Mau cứu ta! Lỗ Sâm lớn tiếng la lên, đau tới mức nước mũi nước mắt giàn giụa. Gã mặt sẹo che mặt nhìn Lỗ Sâm đang kêu trên một cái, lại nhìn chằm chằm đô úy Trương Quảng vài lần, trong mắt hắn hiện lên nét tàn nhẫn. Hắn một lần này quả thật là tới cứu người không giả. Nhưng cấp trên cũng từng phân phó. Một khi cứu viện không thể thành công, vậy thì giết đám người Lỗ Sâm. Lỗ Sâm làm gia tộc phụ thuộc Lưu Gia, vẫn luôn âm thầm xử lý mối tư, biết không ít việc riêng bí ẩn của Lưu Gia. Một khi đám người Lỗ Sâm bị đưa đến tiết độ phủ, đối với Lưu Gia là rất bất lợi. Vì thế, bọn họ cho dù giết người diệt khẩu, cũng không thể để Lỗ Sâm còn sống đi tiết độ phủ. Điều cung thủ đến phía trước. Gã mặt sẹo thu hồi ánh mắt của mình, quay đầu thấp giọng phân phó một câu. Một hán tử che mặt phất tay đối với phía sau, hán tử che mặt cầm cung nỏ ùng ùng đi lên phía trước. Cẩu oa! Đợi lát nữa sau khi bắt đầu đánh, ngươi cưỡi ngựa của ta, thừa dịp loạn lao ra cầu viện. Nhìn thấy hán tử che mặt chẳng những chưa bị dọa lui, ngược lại có cung thủ đang điều lên phía trước, trong lòng đô úy Trương Quảng trầm xuống, lập tức gọi một thân vệ của mình đến trước mặt nhắc nhở vài câu. Đô úy đại nhân, ngài cưỡi ngựa chạy đi, ta không đi. Chấp hành quân lệnh. Trương Quảng vỗ một cái lên trên đầu cẩu oa, nhìn chằm chằm hắn nói từng chữ một, nếu là chúng ta chết hết, nhớ bảo phó tướng đại nhân báo thù thay cho chúng ta. Đô úy đại nhân, ta. Không đợi cẩu oa tiếp tục nói, Đô úy Trương Quảng đã đẩy hắn một cái hướng về phía chiến mã của mình. Chuẩn bị phá vây. Đô úy Trương Quảng cầm trường đao lớn tiếng la lên, tướng sĩ tuần phòng quân cầm đao giơ khiên, sắc mặt nghiêm túc. Giết! Ở dưới mệnh lệnh của đô úy Trương Quảng, tuần phòng quân sau đó hướng về hán tử che mặt trên đường cái giết tới, muốn xé ra một thông đạo. Nhìn thấy tuần phòng quân không ngồi chờ chết, ngược lại chủ động khởi xướng công kích, điều này làm gã mặt sẹo có chút kinh ngạc. Cũng may nhân thủ của bọn hắn phản ứng rất nhanh. Một lần này hán tử che mặt mai phục tuần phòng quân có 1-2 ngàn người, bọn họ còn trang bị không ít cung nỏ. Bắn tên. Chỉ nghe thấy gã mặt sẹo ra lệnh một tiếng, mũi tên vù vù trút về phía tướng sĩ tuần phòng quân trên đường cái. Phốc phốc. A. Tuần phòng quân không phải mỗi người đều trang bị tấm khiên, rất nhiều huynh đệ không có tấm khiên ngay lập tức trúng tên ngã xuống. Cung binh tuần phòng quân tuy cũng đang giơ cung cài tên phản kích, nhưng số lượng bọn họ quá ít, chỉ có hơn 10 người. Ở trong tiếng kêu rên mũi tên cắm vào thịt cùng tiếng ngã xuống đất bịch bịch, tuần phòng quân bên này ở dưới mũi tên trút xuống đã kích, ngay lập tức thương vong 20-30 người. Đừng bắn tên, đừng bắn tên. Lỗ Sâm cùng đám người Tạ Khai, Vệ Hồng vừa mới bắt đầu còn cho rằng là tới cứu bọn hắn, điều này làm bọn hắn hưng phấn cùng kích động. Nhưng bây giờ những người bịt mặt này đột nhiên bắn tên bao trùm, điều này làm bọn họ như rơi vào hố băng. Bọn họ ở cùng lúc la lên, muốn hướng bên dưới xe chở tù tránh né. Nhưng bọn họ bị xích sắt khóa, vừa chạy hai bước đã ngã lăn xuống đất, mũi tên phốc phốc hạ xuống, đầu mục Tạ Khai cùng Vệ Hồng ngay lập tức bị mũi tên đóng đinh ở trên mặt đất. Đùi Lỗ Sâm đầm đìa máu tươi, bị dọa sắc mặt trắng bệch. Cũng may lão lại bị hai binh sĩ tuần phòng quân nhấc lên, lúc này mới tránh được bị mũi tên bắn chết. Tuần phòng quân tuy tổn thất một ít người, nhưng bọn họ chủ động khởi xướng công kích, đã chém giết cuốn lấy người bịt mặt trên đường cái. Cái này làm cung thủ che mặt trong rừng rậm hai bên không dám bắn tên nữa. Tốc chiến tốc thắng, không cần giữ lại người sống. Gã mặt sẹo nhìn thấy Lỗ Sâm thế mà chưa bị bắn chết, còn được tuần phòng quân che chở phá vây ra bên ngoài, sắc mặt hắn âm trầm, hạ lệnh xung phong. Ở trong tiếng hô giết trung trời, hán tử che mặt cuồn cuộn không ngừng từ trong rừng rậm giết ra, hướng về bọn đô úy Trương Quảng vây giết. Đám người Trương Quảng liều mạng đánh tan một đám sơn tặc cắt đứt đường lui của bọn họ, hắn đỡ thân vệ cẩu ba của mình lên chiến mã trên mông đã trúng một mũi tên. Đi! Đô úy Trương Quảng đập trường đao trong tay lên mông ngựa, chiến mã bị đau, chở cẩu ba hướng về nơi xa chạy như điên. Mũi tên vù vù bay vút đi, lại có hai mũi tên chui vào thân thể chiến mã bị đau chạy càng nhanh hơn. Giết! Đối mặt kẻ địch che mặt xung quanh tràn lên, đô úy Trương Quảng cùng các tướng sĩ tuần phòng quân chỉ ôm đoàn cùng một chỗ, triển khai chém giết liều chết với bọn hắn. Trận chém giết này giằng co khoảng nửa canh giờ mới chấm dứt. Đến lúc một binh sĩ tuần phòng quân cả người ướt đẫm máu tươi cuối cùng ngã trong vũng máu, gã mặt sẹo che mặt lập tức giật xuống miếng vải đen trên mặt mình. Hắn cầm trường đao, như phát tiết hướng về binh sĩ tuần phòng quân ngã xuống lại chém mạnh vài đao. Ở trong máu thịt bay tứ tung, binh sĩ tuần phòng quân kia cả người co giật vài cái, không có động tĩnh. Ta nhổ vào. Gã mặt sẹo thở hổn hển dừng chém, nhổ mạnh một bãi nước bọt đối với binh sĩ tuần phòng quân đã chết hẳn, vẻ mặt có chút phẫn nộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.